Chiếu Mộc Đệ Nhất Ngộ Tác, chương 9, Yên Tùng Sa Che Mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh không phải cố ý úp úp mở mở, là thật sự muốn suy ngẫm mắn chuyên tu pháp y và tâm lý học. Tốt nghiệp xong học vị, lúc ban đầu đơn vị công tác nhỏ còn thiếu người, có vụ án mọi người cùng nhau phá, hợp mưu hợp sức nghĩ đến phương hướng gì đều cùng nhau chia sẻ thảo luận, không cần cất giấu. Khi vụ án không có hướng đi rõ ràng, không có linh cảm nào là dư thừa, lượng tin tức càng nhiều, càng lớn, càng có thể kéo tơ lột kén, tìm căn nguyên tìm nguồn gốc sau đó một mình đảm đương một phía, phương thức tư duy cũng rèn luyện ra. Pháp y nhìn biểu hiện trên thi thể, sự thật chính là kết luận, phá án thì lại không nhất định, hung thủ thông minh rất biết cách lợi dụng thời gian chênh lệch, góc nhìn chênh lệch. Để gian lận, nhìn thấy trước mắt chưa chắc là chân tướng, cần phải đem tầm nhìn phóng đại, nhìn đến càng nhiều, kết hợp càng nhiều, đối lập càng nhiều. Dựa theo khẩu cung, người chết lương duy tính tình cô độc quy củ nghiêm, điểm mấu chốt rõ ràng, yêu cầu có không gian tư mật tuyệt đối thuộc về chính mình, không cho phép cũng không thể chịu đựng bị người khác bước vào. Hắn yêu tiền, có dã tâm, lại không phải quỷ bùn xỉn, luyến tiếc tiêu tiền, hắn dưỡng rất nhiều người, chính mình quản chìa khóa nhà kho và sổ sách, hẳn là muốn biết tiền của mình ở nơi nào, đi đâu, hắn muốn chính là cảm giác khống chế. Kiểu như nhất định sẽ không biểu hiện đam mê tư mật ở trước mắt người khác, hắn thích vào từ phía sau, thiếu cảm giác thân mật hỗ động, có khuynh hướng bạo lực rất nhỏ, đây cũng là một biểu hiện khác của cảm giác thích khống chế, mỗi lần cần phải uống rượu trợ hứng. Rượu là biện pháp tất yếu, làm hắn hưng phấn sao? Hắn có chướng ngại ở phương diện này sao? Như vậy, sở thích uống rượu này, thật sự là sở thích sao? Tất cả mọi người đều có sở thích, đều có hướng tới, bản thân tiền quyền rượu cũng không thể làm người vui vẻ, làm người vừa ý, mà là thứ chúng mang đến, mọi người muốn chính là vui sướng, thể nghiệm cảm xúc vui sướng vừa lòng, mới có thể làm cuộc sống không đến mức không thú vị, người chết ngay cả chuyện phòng TH. E cũng yêu cầu rượu trợ hứng, sẽ thật sự thích rượu sao? Chưa chắc, khi một thứ đã trở thành tất yếu, thành cần thiết mà không phải chính mình chủ động lựa chọn, vui sướng cũng không còn thuần túy. Hắn chân chính thích cái gì? Chân chính nghĩ muốn cái gì? Người chết thoạt nhìn sống khá đơn giản, không có gì phức tạp, mỗi ngày bận rộn công tác giống cái ma nơ canh, máy móc làm chuyện. Nên làm, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ái nhân. Hắn vì cái gì không có khát vọng ràng buộc với người khác? Người là động vật quần cư, gen viết mấy chữ to. Yêu cầu quan hệ xã hội, bất đồng chỉ là số lượng nhiều ít, người có trạch có sợ xã hội đi nữa, cũng sẽ có khát vọng một mối quan hệ ổn định, đến từ cha mẹ, bằng hữu hoặc là người yêu, dù sao cũng phải có một cái, cho dù chỉ có một cái cũng được, hắn vì cái gì không muốn. Hay là, đầu ngón tay lướt qua giấy tuyên thành, dừng trên một hàng chữ nào đó, ánh mắt Diệp Bạch Đinh lóe lóe. Hay là, đã có chỉ là giấu đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhìn thấy biểu hiện trên thi thể hắn liền cảm thấy không đúng, trong lòng người chết nhất định có một người rất được coi trọng, hắn rất quý trọng người này, theo bản năng bày ra mặt tốt nhất của mình ở trước mặt đối phương, khi đặc biệt hứng thú với tiểu thiếp ở trên giường, hắn sẽ hôn lên đôi mắt đã che lại bằng yên tùng sa của nàng. Hắn đang ảo tưởng người hắn hôn, hắn thân mật này không phải là tiểu thiếp nuôi trong hậu viện, mà là một người khác, người này nhất định có đôi mắt rất đặc biệt, hoặc là cảm xúc truyền đạt qua nó đối với hắn rất quan trọng, tỉ như thật xinh đẹp, thực ôn nhu, thực bao dung. Không đi tìm chính chủ, lựa chọn dùng thứ thay thế chính chủ, hắn có thể là cầu mà không được. Yên Tùng Sa có phải là có vai trò đặc biệt ở đây hay không? Vì sao nhất định phải là Yên Tùng Sa, mà không phải loại sa khác? Diệp Bạch Đinh nhanh chóng lật khẩu cung tìm ba chữ này trong khẩu cung của trường quầy tiệm vải. Tìm được rồi, Yên Tùng Sa là vải lụa do người chết tự làm ra. Người chết đối với chế vải nhuộm màu rất có thiên phú, tiệm vải dưới danh nghĩa hắn rất phát triển, căn cơ chính là này phần tự tin này, trong tiệm rất nhiều vải đều là hắn tự mình làm ra, phương thuốc Yên Tùng Sa là loại đặc biệt nhất, vải khác hoặc là đắt đỏ hoặc rẻ tiền, không có gì đặc biệt, Yên Tùng Sa chẳng những giá cao, kiều khí còn khó kiếm, ngoại trừ nguyên liệu khan hiếm, cỏ dùng để nhuộm màu cũng khó tìm, vải thành phẩm là màu xanh nhàn nhạt, nhạt hơn sắc trời, lại trong trẻo hơn màu nước, như xương như khói, mỏng như cánh ve, cảm xúc như da thịt, phương pháp chế tác rất thần bí, người chết vẫn luôn tự tay làm lấy, tốn 1-2 năm mới làm tốt, phần lớn lưu trữ cho mình dùng, khi tâm tình tốt mới có thể bán ra một cây nửa cây. Người hắn thích đến giấu đi cũng không thể thương tổn nửa phần, vải vừa đắt đỏ vừa khó chế tác cũng không muốn mượn tay người khác. Còn có tiểu lâu cửa ngách, cái không gian vừa đến ban đêm đã bị phong bế thành đơn độc kia, tất nhiên có giá trị tồn tại, người đầu quả tim của người chết nếu không đến, chưa chắc là không gặp được, hắn thông minh như vậy, nỗ lực như vậy, quyền tiền rượu không thiếu chính là vì cái gì? Diệp Bạch Đinh lớn mật suy đoán, người chết cùng người này cũng không phải là không có giao tế, khả năng đã sớm là người quen, có điều vẫn luôn che giấu rất tốt, không bị người khác biết. Vậy tiểu lâu này có tác dụng quá lớn, có thể không muốn người khác biết hắn cùng người nào đó lén gặp mặt, cũng có thể đem những cuộc hẹn ban ngày không tiện an bài ở chỗ này. Bí mật của hắn, không chỉ có một, riêng bản thân người chết là lục phẩm đốc lương truyền vận sứ, ở kinh thành chức quan không tính là lớn, cũng không phải không quan trọng, thứ gì có thể quan trọng đủ để uy hiếp tánh mạng như vậy. Lương gạo, vải vóc, người chết có thể tiếp xúc đến đồ vật khá hữu hạn, có thể coi là quan trọng, tựa hồ chỉ có công thức hoặc là thứ như sổ sách. Công thức làm đồ vật cẩm y vệ có lẽ sẽ không chú ý, cho nên hẳn là thứ như sổ sách. Nếu có thể uy hiếp đến tính mạng người khác, đương nhiên cũng có thể đem người chết đặt vào vòng nguy hiểm, đồ vật ở trong tay hắn chính là nguy hiểm. Người chết đa nghi cẩn thận, đối với ai đều không yên tâm, không tín nhiệm, đồ vật bảo mệnh sẽ đặt ở nơi nào? Hắn ở đâu lâu nhất, nơi nào có thể cho hắn cảm giác an toàn nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi người khác không biết, hay là ở ngay bên người hắn? Nơi người chết ở lâu nhất theo khẩu cung, cũng không phải tiểu lâu, mà là thư phòng ở tiền viện. Thư phòng quá lộ liễu, nếu hắn thật sự lựa chọn đem đồ vật đặt ở nơi này, nhất định sẽ có một cách che giấu đặc thù, mật đạo ám cách cơ quan hoặc cái khác, nhất định là một phương pháp thoạt nhìn rất đơn giản, thậm chí bày ra trước mặt ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ bỏ qua. Diệp Bạch Đình nghĩ nghĩ, ý thức càng lúc càng trầm, cuối cùng ngã lên mặt đất cũng không biết ngủ hay là ngất đi rồi. Thân thể này của hắn vốn dĩ đã không khỏe mạnh, còn phí nhiều đầu óc quan sát tính kế như vậy, nghiệm thi đã là cường chống lên tinh thần, cháo nóng có dinh dưỡng cũng không phải dược, cần có cái quá trình, ngay cả nấu nước nóng tắm cũng cần thời gian. Giấc ngủ sâu là sự an ủi tốt nhất đối với thân thể ốm yếu, trong chiếu mục muốn ngủ một giấc đàng hoàng thật sự quá khó khăn. Trong mộng không biết thân ở đâu, khi ý thức lần thứ hai chậm rãi quay về, Diệp Bạch Đinh nghe được hàng xóm hai bên lại đang cãi nhau, ngẩn ra một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Hàng xóm bên trái tính tình thẳng lại táo bạo, người mau đánh thức hắn, cháo nóng mà không ăn sẽ nguội. Hàng xóm bên phải thong thả ung dung, vừa nghe tiết tấu chính là đang phe phẩy cây quạt. Sao ngươi không gọi, hàng xóm bên trái, đây không phải sợ hắn sinh khí, không chia cháo cho ta sao? Hàng xóm bên phải, ta kêu, hắn không tức giận sao? Diệp Bạch Đinh, vừa mở mắt liền nhìn thấy đồ ăn, thể nghiệm cũng không tệ lắm. Giờ nào rồi, giọng nói của hắn vẫn có chút khàn, nói chuyện cũng không nhanh. Hàng xóm bên phải dành trả lời, bên kia chuột không nhiều lắm, khẳng định là ban ngày, buổi sáng. Diệp Bạch Đinh, giữa trưa trưa, hàng xóm bên trái trầm mặc một lát, cái này làm sao ta biết, ngươi là đang khiêu khích ta sao? Hàng xóm bên phải xoát một tiếng mở cây quạt ra, mới vừa rồi có mục tốt thương lượng thay ca liền đi nhất mộng lâu uống rượu, chắc là chưa đến buổi trưa có điều cũng nhanh thôi. Nói xong không biết nhớ tới vinh quang nào đó của ngày xưa, hắn thở dài thật sâu, rất là tưởng niệm. Nhất mộng lâu a, đã lâu không đi, lão bản nương nơi đó phấn mặt đào hoa, đẫy đà vũ mị, váy yên phi nghê thường đẹp khỏi nói. Hàng xóm bên trái xì một tiếng, chiếu mục cũng không phải không có nữ tù, người có bản lĩnh qua đó nhìn a, người biết cái gì, nữ nhân đẹp ở da mềm thịt mịn, cảm xúc trơn mềm, nữ tù một đám vừa gầy vừa khô, nhìn các nàng còn không bằng nhìn nam nhân, tỉ như vị tiểu hữu này của chúng ta. Hàng xóm bên phải phe phẩy cây quạt nhìn Diệp Bạch Đinh. Giang Thiên Nhất Sắc Vô Tiêm Trần, Hạo Hạo Không Trung Độc Nguyệt Luân. Thanh thoát cô tịnh đẹp đến cỡ nào, trời nước một màu không một hạt bụi, chỉ một ánh trăng sáng rọi cô độc trong không trung. Trong mắt Diệp Bạch Đinh chấn động, tay duỗi tới chén cháo nóng bỗng nhiên dừng lại. Ta biết rồi, biết, biết cái gì, bên phải hàng xóm dừng tay phe phẩy quạt. Tiểu hữu đừng quá mức kiêu ngạo, loại chuyện đẹp mà không tự biết này quá đả kích người khác, xin ngươi cần phải sớm biết rồi a. Diệp Bạch Đinh đập mạnh lên cửa kêu mục tốt tới. Ta muốn gặp thân Khương, hàng xóm bên trái nhìn cháo đã sắp nguội trên mặt đất. Ngươi chia cháo trước a, ngươi không ăn ta còn thèm đó. Hàng xóm bên phải cũng không rời mắt khỏi cháo, vẻ mặt muốn tố không tố đầy oán thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hàng xóm bên trái mắt lộ hung quang. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi chặn ngang một đòn, hắn có thể biết được cái gì? Câm miệng, không được niệm thơ, lại niệm lão tử đánh gãy chân của ngươi. Hàng xóm bên phải, chấm, tuy là nói, nhưng thơ văn có lỗi gì? Mỹ nhân cũng có lỗi gì a? Cách chương.